Thiếu Uông Kỳ Cú, chương 64, 64, ngoại truyện 2, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc tối có rất nhiều tiết mục, tất cả đều do công nhân viên thuộc nội bộ công ty sắp xếp và thay phiên biểu diễn. Tường Thiếu Diễm là người Uông Chiết dẫn tới nên tất nhiên ngồi cùng nhau ở bàn chính. Giữa chừng Uông Chiết được gọi lên phát biểu, hắn bèn ngồi dưới xem, bất ngờ có một nhân viên kỳ cựu ngồi bên cạnh huýt tay. Chào cậu. Nghe nói cậu là đàn anh của Tiểu Uông. Tưởng Thiếu Diễm lạnh nhạt đáp. Cậu thân với Omega nhà cậu ấy không? Cũng khá thân, vậy cậu nhớ nhắc nhở người ta, nhìn thấy Omega ngồi bên kia chưa? Người đó chỉ về một hướng, chính là Omega vừa nãy bắt chuyện với hắn. Đấy là giám đốc bộ phận chúng tôi, tính cách rất kiêu ngạo. Chúng tôi đều có thể nhìn ra anh ta thích Tiểu Uông. Mặc dù trong công việc Tiểu Uông rất ra dáng người làm sếp, nhưng về mặt này thật sự quá ngốc, không biết một chút nào, mấy hôm trước đi công tác suýt rơi vào tay anh ta. Tưởng Thiếu Diễm nhíu mày, suýt rơi vào tay, đúng vậy, tối hôm đấy chúng tôi nói chuyện về gia đình, cũng chẳng biết Tiểu Uông làm sao mà tự dưng uống nhiều rượu, về sau say khướt nằm bò ra bàn không dậy nổi, sau đó điện thoại reo, tôi nhìn thì thấy người gọi là cục cưng, chắc là cái người ở nhà cậu ấy. Nhưng giám đốc của chúng tôi cúp máy rồi nằng nặc đòi đưa Tiểu Uông về phòng nghỉ ngơi, cơ mà cuối cùng vẫn bị đuổi đi. Hóa ra là thế, Tưởng Thiếu Diễm nghĩ thầm, thảo nào hôm đó hắn gọi video cho anh lại bị cúp. Rõ ràng không biết Uông vẫn dám say bét nhè ở ngoài để Omega khác lợi dụng sơ hở. Ngứa đòn, đúng là ngứa đòn. Uông Chiết người chưa biết mình đã bị Tưởng Thiếu Diễm đánh tơi bời hoa lá, ở trong lòng vẫn đang tiếp tục tìm đường chết. Thiếu Diễm. Uông Chiết bị chuốc hai ly rượu đã hơi say, loạng choạng xuống sân khấu định ôm Omega của mình. Thiếu Diễm, đừng giận nữa, được không em? Tưởng Thiếu Diễm nghiêng người tránh, nghiến răng nghiến lợi. Được con khỉ, ngồi yên đấy đi. Uông Chiết bĩu môi, nghe lời ngồi về chỗ, cúi đầu nói ly nhí. Thiếu Diễm hung dữ với anh. Thiếu Diễm hết yêu anh rồi. Câu này chỉ có Tưởng Thiếu Diễm ngồi gần nghe thấy, lập tức cốc cái đầu cúi gằm của anh. Giả vờ tủi thân nỗi gì, tự kiểm điểm hẳn hoi cho em. Lúc này trên sân khấu bắt đầu bước vào phần trò chơi, người dẫn chương trình lại gọi tên Uông Chiết. Tưởng Thiếu Diễm quay qua nhìn, trong phút chốc mặt đen hơn than. Không ngờ là trò hai người kẹp vỡ bóng bay, mà bạn cặp với Uông Chiết lại là Omega kia. Má nó, anh định chơi trò này với người khác trước mặt em. Sao cơ? Uông Chiết không hề biết trước, mù mịt ngẩng đầu. Thấy khuôn mặt gần kề của Tưởng Thiếu Diễm lại muốn hôn. Thiếu Diễm, em đẹp quá. Một loạt chuyện bực mình làm Tưởng Thiếu Diễm cáu tiết, đẩy anh ra. Cút, về phòng em xử anh sau. Nói xong hắn đi thẳng lên sân khấu, mặc kệ Uông Chiết tiêu nghỉu ra sao. Người dẫn chương trình thấy hắn lạ mặt bèn thắc mắc. Anh à, Uông Chiết không khỏe, tôi chơi thay cậu ấy. Tưởng Thiếu Diễm xoay cổ, nở nụ cười lạnh lùng với Omega trước mặt. Xin cậu chỉ bảo. Omega kia bỗng dưng dùng mình. Xin anh, được rồi, bắt đầu. Người dẫn chương trình ra lệnh. Tưởng Thiếu Diễm lôi phát người trước mặt xô mạnh vào. Đoạn, bóng bay nổ tung, mảnh vụn bay trong không trung rơi lả tả xuống đất. Cùng ngã nhào còn có anh bạn Omega bị xô mà đầu óc quay mòng mòng, mặt đần thối ngồi trên sàn, vẫn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Thiếu Diễm ngồi xổm xuống búng mạnh cái trán đỏ ửng của cậu ta. Anh Chiết là xưng hô cho cậu gọi à, chỉ có ông đây được gọi anh ấy là anh. Tỉnh táo đi, lần sau cậu còn dám quyến rũ alpha của tôi, tin tôi xô cho cậu rớt óc không? Tất nhiên đây chỉ là lời hăm dọa, hắn không đến mức tàn bạo vô nhân đạo như thế. Nhưng ánh mắt ác liệt và màn trả đũa cay độc vừa rồi vẫn khiến Omega kia sợ cứng người. Tin, em xin lỗi. Em không biết anh là. Người dẫn chương trình thấy họ vẫn lề mề ngồi đó thì chạy qua hỏi. Không sao chứ, Tưởng Thiếu Diễm đứng dậy kéo theo người dưới đất, quay đầu cười. Không sao, cậu ấy say thôi. Cậu Omega kinh hãi quá độ run cầm cập được dìu xuống sân khấu. Tưởng Thiếu Diễm thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo. Do thiếu bạn cặp nên người dẫn chương trình đã phân cho hắn một alpha khác. Đáng lẽ hắn định từ chối, nhưng liếc xuống dưới thấy Uông Chiết đang nhìn mình chằm chằm. Hình như anh lại uống thêm rượu, mặt đỏ hơn rồi. Đúng là không nhớ đời. Hắn quyết định đồng ý đổi bạn cặp, cũng phải cho cún mốc trải nghiệm cảm giác của mình hiện giờ chứ. Cuộc thi tiếp tục, Alpha mới lên sân khấu hớn hở giữ lấy đồng đội Omega xinh đẹp nhất ở đây của mình. Xin lỗi em trước, sức tôi hơi mạnh, lát nữa có khi sẽ làm đau em. Tưởng Thiếu Diễm hờ hững đáp lời. Vậy tôi cũng xin lỗi anh trước. Hừ, vì sao? 10 giây sau Alpha này đã hiểu vì sao. Địch mỡ quá đáng sợ. Anh ta lảo đảo đi xuống sân khấu, khiếp đảm nói với người cùng bàn. Cậu kia là Omega thật à? Cái eo già của tôi sắp bị ghìm gãy luôn rồi. Tưởng Thiếu Diễm đã giành được giải nhất trò chơi với tốc độ không ai bì nổi. Người dẫn chương trình vừa định đi sang trao giải thì có người xông lên sân khấu. Lưu Siêu túm tay Tưởng Thiếu Diễm kéo đi. Làm gì đấy, không cho động vào em. Tưởng Thiếu Diễm muốn giãy ra nhưng cổ tay bị nắm cứng ngắc, thậm chí còn hơi đau. Bất kể hắn la mắng kiểu thì Uông Chiết đi trước vẫn im ỉm, cứ thế lôi hắn đến phòng khách sạn. Vừa vào phòng hắn đã bị đè mạnh lên ván cửa. Em đã bảo không cho động. Hắn nói nửa chừng thì bị chặn miệng. Uông Chiết vội vã cạy răng hắn luồn môi lưỡi nóng bỏng vào. Hơi rượu nồng nặc nháy mắt choán đầy khoang miệng cả hai. Tưởng Thiếu Diễm bực bội đẩy âng ực anh mà bị chụp tay ấn lên đờ ỉnh đầu. Anh, em cho người khác ôm. Uông Chiết tách ra hôn em mờ. Tê kém môi hắn, nói không rõ tiếng. Anh chưa kịp, anh ghét em bị người khác ôm. Tưởng Thiếu Diễm chế giễu, em chỉ cho người ta giữ hờ một tí thôi, đâu ra mà ôm, anh thì sao? Anh bị người ta để lại dấu hôn kia kìa, còn có mặt mũi nói em, bây giờ biết cảm giác của em chưa? Uông Chiết đã say mềm không hơi đâu suy nghĩ đáp án, chỉ biết lặp đi lặp lại. Em là của anh, sao em có thể cho người khác ôm? Uông Chiết nói mãi rồi cúi đầu hôn cần cổ trắng nõn nhung nhớ đã lâu, em mờ. Tề ra một loạt dấu hôn. Như thế vẫn chê chưa đủ, bàn tay to hư hỏng vuốt ve vòng eo nhỏ của Tưởng Thiếu Diễm, từ thắt lưng luồn vào quần tây, lần dọc khe mông dò dẫm nơi quen thuộc. Tưởng Thiếu Diễm tức nước vỡ bờ lấy đầu gối đẩy anh ra, giận bừng bừng. Biến đi, không cho động vào em. Nếu là Uông Chiết tỉnh táo lúc bình thường thấy hắn giận chắc chắn sẽ ngoan ngoãn dừng lại. Nhưng bây giờ Uông Chiết vốn đã bị kiêm khem lâu ngày còn nhìn thấy Omega của mình suýt ôm người khác. Cộng thêm rượu vào bạo gan. Email protected, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn chiếm hữu kiềm chế bao lâu cuối cùng cũng bùng nổ, không nghĩ nhiều đã lật người trong lòng ấn lên cánh cửa. Anh dám, Tưởng Thiếu Diễm ra sức vùng vẫy, tuy nhiên thân hình cao to như quả núi của Uông Chiết đè lên hắn khiến hắn không thể cựa quậy. Cục cưng, Uông Chiết hà hơi nóng bên tai Tưởng Thiếu Diễm, vòng tay ra trước cởi dây lưng và quần tây của hắn xuống đầu gối. Dùng giày da sáng bóng dẫm hẳn xuống, đôi chân dài. Email protected, trụi lập tức lồ lộ. Cục cưng, anh muốn em, giọng nói trầm khàn bên tai làm Tưởng Thiếu Diễm nhũn chân nhưng vẫn quật cường khép chặt chân không cho anh đạt được ý xấu, cắn răng nói. Uông Chiết, khuyên anh dừng tay, nếu không chờ anh tỉnh rượu thì khóc lóc xin lỗi cũng vô ích. Uông Chiết không hề hay biết mình đang cận kề nguy hiểm. Lòng bàn tay nóng rực ích không a nắn cặp đùi trơn nhẵn của Omega nhà mình, quyến luyến vuốt ve đùi trong, sau đó thỏ tay ra trước tụt. Email protected, lót của Tưởng Thiếu Diễm, nắm thằng em của hắn sóc lên xuống. Chỗ này, đại yêu quá, cỡ của Tưởng Thiếu Diễm cũng không nhỏ, nghe nói thế cứ như bị khiêu khích, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Đáng yêu chỗ nào, anh thì to lắm đấy, chỗ nào cũng đáng yêu, Uông Chiết chỉ lọt tay vế đầu. Buông bàn tay cầm thằng em của hắn, ngón giữa thọc vào giữa hai. Email protected, Tưởng Thiếu Diễm từ đằng trước, mon men từ đáy chậu đến cửa mình. Đáng tiếc hắn khép chân quá chặt, ngón tay chỉ có thể đánh vòng ngoài miệng lỗ không vào được. Anh bỏ ra cho em. Tưởng Thiếu Diễm dồn sức cạy tay Uông Chiết, vùng vẫy giãy giụa không ngừng. Xuyệt, cục cưng nghe lời, Uông Chiết dễ dàng giữa cái tay bướng bỉnh của hắn bẻ ra sau lưng. Rút ngón tay cắm lên miệng Tưởng Thiếu Diễm chơi đùa lưỡi hắn. Trong phút chốc Tưởng Thiếu Diễm không nói nên lời, bị chơi đùa mà nước bọt không khỏi chảy xuống. Thấy hắn như vậy, email protected, muốn của Uông Chiết ngày càng bành trướng, pheromone alpha bị ca một trên thích vô thức tràn khắp không khí. Tưởng Thiếu Diễm ngửi thấy mùi hương ấy thì toàn thân lập tức sụi lơ, cố gắng chống chọi đến mấy cũng có sơ hở. Ý chí vừa buông lòng đã bị Alpha sau lưng dùng đầu gối tách hai chân. Một khi có kẽ hở, tiếp theo sẽ dễ như bỡn. Uông Chiết lách một chân vào đè chặt hắn lên cửa, không ngừng hôn ly 3 mét vành tay hắn, khản giọng nói. Cục cưng, mở chân ra. Tưởng Thiếu Diễm nhìn màu mắt xanh rêu nhún đê. Xê vọng của anh là biết mình không thoát nổi. Bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ ấm ức. Rõ ràng Uông Chiết phạm lỗi trước mà còn không giữ đúng cam kết. Uống say xong cứ đòi hắn. Nghĩ thế nào cũng là hắn lỗ to. Hắn khịt mũi xong vẫn cứng miệng. Nếu anh dám vào, thì anh toi đời. Nhưng bình thường Uông Chiết nghe hắn nói. Vào đi, nhiều rồi. Bây giờ say túy lúy chỉ chộp được chữ này. Anh vào ngay đây. Anh vội vã xê ở quần tây đã căng phồng khó chịu của mình làm Dương V, tê thô to đỏ tím bật ra, bấu mông Tưởng Thiếu Diễm tách sang hai bên để thấy rõ cửa sau, sau đó thúc vào bất chấp. Chưa được mở rộng dạo đầu, lỗ sau chật hẹp của Omega hoàn toàn không thể chứa được thứ hung hãn đáng sợ ấy, mặc dù có pheromone alpha vỗ về nên không đau lắm nhưng bị cưỡng ép mở ra vẫn chướng mỏi như. Mới có đầu, email protected. Xê ấm vào mà Tưởng Thiếu Diễm đã đỏ hoe mắt, cắn chặt răng quyết không hé môi, chỉ lo mình lỡ xin tha. Tay Uông Chiết vân vê hai núm vê, dựng đứng trước ngực hắn, ngang ngược xoay mặt hắn hôn sâu, đồng thời tiếp tục cắm rút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Thiếu Diễm tức nghiến răng nhưng rốt cuộc vẫn bị hôn đến dạo rực, lỗ sau từ lâu đã quen với Dương V. Tê Alpha bắt đầu thả lỏng. Vô thức cắn nuốt khiến người phía sau xê ấm vào càng thêm suôn sẻ. Khi mông và háng cuối cùng cũng dán sát nhau, cả hai cùng không cầm được tiếng thở dài. Nóng thật, đã lâu Uông Chiết chưa tận hưởng cảm giác được lối vào quấn xiết, hít thở nặng nề hẳn, trong đầu toàn là. Email protected, muốn thét gào, ý loạn tình M3 bắt đầu ưỡn hông đâm thúc. Tưởng Thiếu Diễm chưa kịp thở lấy hơi đã bị đâm đờ ến kiếng chân, cả người như bị đóng đinh trên Dương V. Tê thô dài ấy, chỉ có thể tròng trành lắc lư lên xuống. Ức ươm, rút ra cho em, Uông Chiết mắt điếc tai ngơ, một mực hỏi. Cục cưng, sướng không? Sau khi nhận được đáp án phủ định, anh đổi góc độ, Dương V. Tê cắm bên trong nghiền điểm nhạy cảm trong ký ức, cảm giác người trong lòng run bần bật bèn hỏi tiếp. Sướng không? Sao Tưởng Thiêu Diễm có thể nói sướng? Nhưng mấy năm nay cơ thể đã sớm bị alpha của mình làm quá nhiều. Chẳng mấy mà lỗ sau CS ảy nước, chỗ kết hợp phát ra tiếng nước nhóp nhép khiến hắn ngượng tới nỗi muốn đập đầu vào tường. Dù Uông Chiết đã bị email protected, muốn và men say hôn váng đầu thì giọng vẫn dịu dàng. Cục cưng, không được cho người khác ôm, đừng bắt nạt anh, bây giờ rốt cuộc là ai bắt nạt ai. Tưởng Thiếu Diễm thật sự tức cười, muốn mắng nhưng lại bị đâm khó nói liền mạch. Đúng lúc này ngoài hành lang có tiếng gõ cửa, lỗ sau bất chợt xoắn chặt làm Uông Chiết vô cùng hưng phấn, động tác ngày càng nhanh và mạnh, không mảy may để ý bên ngoài có người. Tưởng Thiếu Diễm vội vàng lấy tay bịt miệng mình không cho tiếng rên bật ra, cơ thể căng chặt bị đâm mở hết lần này đến lần khác, cây ếch không ái cảm ca một trên thích hắn đứng không vững, phải dựa hết vào ớt của Uông Chiết mới không trượt xuống. Uông Chiết, cậu có ở trong không? Người ngoài cửa có giọng nói êm ái. Là Omega vừa nãy bị xô choáng váng. Tôi đến để xin lỗi. Xin lỗi cậu, sau này tôi sẽ không như thế nữa. Nhưng Uông Chiết trong phòng hoàn toàn không nghe thấy, chỉ mải hôn em mờ. Tê đôi môi mềm mại của Omega nhà mình, khàn giọng hỏi. Sao cục cưng không nói gì? Anh muốn nghe giọng em. Tưởng Thiếu Diễm bị ép lấy tay ra, chỉ có thể cắn chặt môi tức giận lắc đầu. Uông Chiết thấy hắn như thế thì rút Dương V. Tê ra một chút. Sau đó chậm rãi thúc vào nơi bí mật sâu hơn khác. Tưởng Thiết trợn to mắt, con ngươi phóng đại ra sức phản kháng. Em là của anh, khoảnh khắc bị đâm vào khoang sinh sản. Tưởng Thiếu Diễm biết mình còn không làm gì sẽ thật sự hết sức. Lập tức hắn giọng hét to với bên ngoài. Cút, nghe thấy hắn giống giận, Omega kia sợ sệt xin lỗi liên tục. Xin lỗi, em đi ngay đây. Giọng cậu ta xa dần. Tưởng Thiếu Diễm vừa lên tiếng thì hung khí cắm trong cơ thể TH. Úp mạnh lên lấp đầy khoang sinh sản yếu ớt. Uông Chiết hài lòng nghe Omega của mình bật thốt tiếng R3N gì cao vút, cơ thể hắn hoàn toàn sụi lơ, lỗ sau xoắn chặt xê ái ấy của anh, cuối cùng cũng không còn sức chống cự, mềm oặt mặc anh làm, nức nở hư khẽ sau mỗi cú đâm thúc. Cục cưng đáng yêu quá, mắt Tưởng Thiếu Diễm ướt nước vì cây ếch không ái cảm, bên dưới cũng vô thức chảy tràn trề nước, ngoài lên ván cửa bị đâm sắp ngất. Vừa tức vừa tủi. Con sâu rượu, mở mồm ra là cục cưng. Hức ươm, rốt cuộc anh đang gọi cục cưng nào? Biết mình đang làm ai không? Uông Chiết say bí tỉ mắt hơi mờ mịt. Anh chỉ có một cục cưng mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe anh nói xong, Tưởng Thiếu Diễm tỉ chán lên cửa. Má nó thua rồi, Uông Chiết vẫn chưa biết câu vừa rồi đã cứu mình một mạng. Mơ màng dụi cái cổ trắng bóc của Omega nhà mình, nhào nặn bờ em ông đã bị dập đỏ bừng. Nhưng anh rất muốn, có thêm một bé con. Tưởng Thiếu Diễm đỏ mắt sững sờ. Nhà người khác đều có bé con. Hỏi anh bao giờ thì sinh một đứa. Anh cũng muốn chứ, nhưng anh đi trải nghiệm mô phỏng, đau lắm, đau cực kỳ. Chắc chắn cục cưng sẽ khóc. Em ấy nói từ sau năm 8 tuổi đã không còn khóc. Đánh nhau bị thương cũng không rơi một giọt nước mắt. Sao anh có thể để em ấy khóc? Anh không cần nữa. Anh có một cục cưng là đủ rồi. Uông Chiết say rượu bộc bạch tất thảy, dương vê. Tê đâm dữ dội trong khoang sinh sản nhưng giọng lại đầy yêu thương. Chỗ này của cục cưng nhà anh vừa nhỏ vừa chặt. Chính em ấy vẫn là một bé con mà. Tưởng Thiếu Diễm người còn lớn hơn Alpha của mình 2 tuổi nghe xong đầu óc trống rỗng. Đến tận khi bị TH úp mạnh một cây run chân R3N dì lên đờ ỉnh, hắn mới dần hiểu ra. Đệt, hắn cắn môi im lặng, che hai má đỏ bừng và đôi mắt ầm ầm nước chỉ để hở mỗi tai, tỏ rõ tâm trạng khó mở miệng của hắn. Dù cho trong lòng vẫn nghĩ ngày mai nhất định phải xử phạt nghiêm khắc cái tên Uông Chiết dám ép mình, nhưng Tưởng Thiếu Diễm cũng không thể không thừa nhận. Hắn thật sự yêu người đàn ông này chết đi được. Cách chương.